Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1450, phá cương hung thú. Phá cương lực lượng, con thú dữ này có thể không nhìn cương khí, căn bản cũng không khả năng chiến thắng. Huyền Âm lão tổ cả người run rẩy, tê cả da đầu. Cơ hồ là một sát na tự đoán được chính mình một nhóm người căn bản không phải con thú dữ này đối. Thủ, võ giả đáng tự hào nhất đúng là cương khí. Nếu như một con hung thú nắm giữ phá cương lực lượng, vậy căn bản cũng không là võ giả có thể đối phó được. Giống như cao thủ võ đạo đều sẽ không tin ta, còn sẽ xông lên thử xem cái kia đầu xúc sinh cân hay. Thế nhưng Huyền Âm lão tổ nhưng sẽ không. Hắn nắm giữ một loại trực giác bén nhạy, một loại đối với nguy hiểm trực giác. Chính là bằng vào loại này trực giác bén nhạy, Huyền Âm lão tổ mới ở giả dối quỷ quyệt, nhĩ ngu ngã trá trong tà đạo tiếp tục sinh sống. Đồng thời từ năm đó tà đạo người mới từng bước một leo lên võ đạo đỉnh cao, cuối cùng trở thành vạn người kính ngưỡng, người người sợ hãi tồn tại. Cái kia loại không tin tà khí phách chi dũng, ở Huyền Âm lão tổ loại này đại ma trên đầu người căn bản cũng sẽ không có. Huyền Âm lão tổ có thể cảm giác được này con cự thú quái gì. Vạn Quỷ lão tổ cùng Cốt Ma lão tổ lại làm sao không biết. Ở Huyền Âm lão tổ trốn chạy đồng thời, hai người đồng dạng tung nhảy ra. Chỉ có điều cùng Huyền Âm lão tổ bất đồng, Cốt Ma lão tổ dù sao cũng là thủ lĩnh, mặc dù đang chạy trốn trên đường, hắn cũng không quên tay áo lớn vung một cái, một luồng cuồn cuộn tà đạo cương khí phun ra mà ra. Giống như một đạo dòng lũ đen ngòm giống như vậy, mãnh liệt bàng bạc, bao phủ mà ra, mãnh liệt đánh về sau lưng cự thú, trợ giúp Ngũ Tổ Minh những đệ tử khác chạy trốn. Đi mau, con thú dữ này có thể phá cương. Cốt Ma lão tổ thanh âm ở tất cả mọi người trong tai vang lên. Biến sinh trừu phủ, vừa rồi vẫn còn thượng phong Ngũ Tổ Minh, một cái nháy mắt tựu náo loạn. Ba tên lão tổ chạy trốn, cái khác tà đạo cao thủ tử thương vô số, một mảnh kinh hoàng, hỗn loạn, rào, trong nháy mắt. Tất cả Ngũ Tổ Minh cao thủ sắc mặt trắng bệch, ở ba đại lão tổ trốn chạy bị nhiễm hạ, từng cái cũng như tẩu thú giống như thoát đi. Mà vào giờ phút này, duy nhất còn có thể duy trì trấn định, lù lù bất động, e sợ cũng chỉ có một Vương Sung. Hừ, vào lúc này còn muốn chạy trốn chạy sao? Huyền Âm, Vạn Quỷ, Cốt Ma, ba người các ngươi lão ma đầu. Đến đều tới, còn chạy cái gì? Vương Sung cười to đạo, trong tiếng cười tràn đầy châm chọc, đem Huyền Âm, Vạn Quỷ, Cốt Ma ba vị tà đạo lão ma đầu sợ đến náo loạn. Tự nhiên chính là cái kia đầu long thú. Cũng chỉ có phá cương lực lượng, không sợ chút nào cương khí long thú, mới có thể lấy sức một người, đem Huyền Âm, Vạn Quỷ, Cốt Ma ba người đánh tan. Có trách thì chỉ trách ba người thái quá tự đại, lại nghĩ muốn vây giết Vương Sung, mượn cơ hội đối phó tà đế Trương Văn Phù. Đáng tiếc, đạo cao một thước, ma cao một trượng, Vương Sung vừa rồi dùng phân thân đem long thú dẫn đi. Lúc này đơn giản vòng một đạo, chuyển tới ba người phía sau, bỗng nhiên tập kích, biến sinh trừu phù. Huyền Âm lão tổ lại còn coi chính mình ở lừa dối hắn. Kết quả có thể tưởng tượng được. Bất quá đối với Vương Sung tới nói, nếu Huyền Âm lão tổ nghĩ muốn xuống tay với hắn, cái kia Vương Sung tựu chắc chắn sẽ không để hắn dễ chịu. Sau một khắc, Vương Sung nhìn đối diện ba vị Ngũ Tổ Minh lão tổ, nhếch miệng lên, lộ ra một tia nụ cười tà dị. Này nụ cười quái gì? Nhìn ra đối diện Huyền Âm lão tổ bọn người là trong lòng nhảy một cái. Bất quá còn không chờ bọn hắn nhiều nghĩ, Vương Sung thân thể loáng một cái, đột nhiên bay vọt mà ra. Tựu ở ba người trốn chạy chớp mắt, thẳng tắp hướng về ba người bay qua. Cho ta lưu lại đi. Đại hủy diệt thuật, không có chút nào do dự. Vương Dung song trưởng hợp nhất, nháy mắt thi triển ra đại âm dương thiên địa tạo hóa công bên trong. So với đại âm dương thuật còn mạnh hơn đại hủy diệt thuật. Ầm ầm, trong phút chốc, không gian bốn phía trở nên thâm trầm cực kỳ. Cũng trong lúc đó, một luồng bài sơn đảo hải sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ Vương Dung trong cơ thể gào thét mà ra. Mãnh liệt đánh về ba đại lão tổ trước người một chỗ hư không. Tại này cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt trước mặt, liền không gian đều phá nát. Toàn bộ vạn mét trở xuống đại địa đều đang kịch liệt lay động. Dường như muốn đổ nát. Tiểu quỷ, ngươi dám? Thấy cảnh này, Huyền Âm, Vạn Quỷ, Cốt Ma ba tên lão tổ nháy mắt toàn bộ đổi sắc mặt. Thực lực cao nhất Cốt Ma lão tổ, sắc mặt càng vô cùng khó coi. Đại phấn toái thuật là tà đế Trương Văn Phù Kinh sợ thiên hạ tuyệt học. Ba người đương nhiên nhận thức, bất quá, dù cho là Trương Văn Phù, không có khả năng lấy sức một người, đồng thời chống lại ba người bọn họ. Vương Dung ra thu mục đích hiểm ác, mục đích của hắn căn bản không phải đánh bại bọn họ, mà là ngăn cản bọn họ, dùng cái kia con cự thú tới đối phó bọn họ. Trong chớp mắt, ba người đồng thời ra chiêu. Từng luồng tà khí, âm khí, thi khí từ mỗi cái phương hướng đồng thời đánh về Vương Dung. Cương khí tướng cũng, Vương Dung công kích lập tức đã bị vỡ vụn, nhưng Vương Dung mục đích cũng đồng dạng đạt tới. Giống, một trận tiếng gầm gừ, kèm theo nóng rực hỏa quang từ phía sau truyền đến, hướng về ba người lao thẳng tới mà đi. Một sát na kia, ba người đều phẫn nộ tới cực điểm. Tiểu tử, lão phu nhất định muốn giết ngươi. Ba người rít gào phía sau. Liền lập tức là một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Cao thủ quá chiêu, tranh thủ từng phút từng giây. Chỉ có điều như thế chốc lát ngăn cản. Dây dưa, long thú tựu đuổi theo bọn họ. Ha ha, chúc các ngươi may mắn. Vương Dung cười lớn một tiếng. Thân thể dường như dây cung giống như thu hồi. Sau đó tứ chi phát lực, dường như cung tiễn giống như về phía sau bay ngược mà đi. Cấp tốc rời đi hang lớn, đến mà không hướng vô lễ cũng. Tuy rằng lấy ba đại lão tổ danh tiếng, thực lực cùng kinh nghiệm, long thú cần phải còn không giết được bọn hắn. Bất quá, cứ như vậy một chút, đủ bọn họ uống một bầu. Ngoặc kép. Tiếp đó, chính là một hồi chân chính chu diệt. Vương Dung lùi vào trong hang động, cùng lúc trước một dạng, bào chế y theo chỉ dẫn, đem toàn thân khí tức thu liễm, không đưa tới người chút nào chú ý. Ở một đám khí tức như diễm, hung hăng càn quấy, chút nào không hiểu thu liễm tà đạo võ giả bên trong. Vương Dung trạng thái như thế này giống như cùng ánh sáng đom đóm giống như yếu ớt. Tự nhiên cũng là hấp dẫn không tới long thú chú ý. Vương Dung sở dĩ dám đem long thú hấp dẫn lại đây, dựa vào chính là cái này. Không tiêu diệt xong ngũ tổ minh người, long thú tuyệt đối không thể tìm tới trên đầu mình đến. Đáng chết, ngăn trở nó, cẩn thận. A, phía sau, tiếng nổ mạnh liên tục, tiếng mắng chửi, tiếng kêu sợ hãi một trận tiếp theo một trận, sau đó liền liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Hừ, thực sự là gieo gió gặt bão. Chậm rãi cùng con thú dữ này chơi đi. Vương Dung đế thính chốc lát, thân thể loáng một cái, rất nhanh hướng về những phương hướng khác mà đi. Con thú dữ này có thể khóa chặt võ giả trong cơ thể cương khí. Ngũ tổ minh không bỏ ra cái giá xứng đáng hầu như khó có thể chạy trốn. Này cũng là bọn hắn nên được. Một đường cấp tốc hướng về trước, khoảng chừng mấy ngàn mét phía sau. Giống, trong chớp mắt lại là một trận gào thét thảm thiết. Đột nhiên từ phía trước truyền đến, trong tiếng hô kèm theo từng trận tiếng kêu thảm thiết. Xảy ra chuyện gì? Vương Dung dẫm chân xuống, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ vẻ mặt. Tiếng kia gào thét, cùng Vương Dung trước gặp phải cái kia con cự thú cực kỳ tương tự. Nhưng cũng có chỗ bất đồng. Lẽ nào đây có hai con hung thú? Cái này ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Vương Dung nhất thời tựu đổi sắc mặt. Chỗ này dưới đất trong hang động vẻn vẹn một con hung thú. Cũng đã đối với sở hữu võ giả ngược lại thành uy hiếp cực lớn. Ngũ tổ minh ba đại lão tổ thêm vào nhiều cao thủ như vậy đều không chống đỡ được. Tựu có thể thấy được chút ít, một đầu cũng đã khó đối phó như vậy. Nếu như trở lại một đầu, mọi người tình cảnh có thể tưởng tượng được. Giống, tựu ở Vương Dung hơi cảm thấy không lành thời điểm. Theo sát phía sau, lại là một đạo long thú tiếng gầm gừ vang lên. Một sát na, Vương Dung nhất thời đổi sắc mặt. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào ở đây hơn xa một hai con hung thú? Tuy là Vương Dung người tài cao gan lớn, lúc này cũng không khỏi cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nếu như tòa này dưới đất trong hang động hung thú hơn xa một hai đầu, như vậy sở hữu tiến nhập dưới đất võ giả bao quát chính mình, toàn bộ đều nơi ở trong nguy hiểm. A, chính đang nghĩ ngợi thời điểm, đột nhiên một trận tiếng bước chân dày đặc từ mỗi cái phương hướng truyền đến, kèm theo từng trận tiếng kêu thảm thiết từ xa đến gần, cấp tốc hướng về phương hướng của chính mình mà tới. Oanh, ánh sáng lóe lên, hắc ám hành lang bên trong đột nhiên xuất hiện hai đạo rừng rực ánh lửa. Chỉ một sát tựu biến mất không còn tăm hơi. Lần thứ hai xuất hiện nhưng là hai cái tuyệt nhiên phương hướng khác nhau. Ánh lửa vị trí biến ảo chập chờn, mà cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương nhưng càng ngày càng kịch liệt. Mượn cái kia lóe lên rồi biến mất ánh lửa, Vương Dung rõ ràng nhìn thấy, lờ mờ không biết bao nhiêu người chính hướng về phương hướng của chính mình vọt tới. Chúng nó xông lại, đi, đi mau, khốn nạn, Đại La Tiên Quân tại sao sẽ lưu lại như vậy quái vật? Song song, ta thì không nên hạ xuống, khốn kiếp, không nên cản đường của ta, nhanh mau cút đi cho ta. Cái kia hoảng loạn thanh âm vang lên liên miên, hỗn loạn cực kỳ, chỉ có điều mấy hơi thở, liền thấy chí ít 30-40 tên tông phái võ giả sắc mặt tái nhợt, đầy mặt hoảng sợ, hướng về phương hướng của chính mình liều mạng chạy trốn. Những võ giả này không nghi ngờ chút nào, hẳn là ở Vương Dung phía sau tiến nhập dưới đất hang động. Nhưng mà ở đây sao rắc rối phức tạp trong hang động? Bọn họ lại toàn bộ đều tụ tập ở đồng thời. Giống, cũng chính là chốc lát thời gian. Cái kia nóng rực long viêm ở dưới đất trong hang động lần thứ hai xuất hiện. Mà ở nóng rực trong ánh lửa, Vương Dung thấy lần nữa long thú cái kia quen thuộc mà bóng người khổng lồ. Hai đầu long thú cách xa xa mà khoảng cách, có như hừng hoang mãnh thú giống như vậy. Phân biệt đứng sừng sững ở hai cái bất đồng trong hang động. Cái kia đỏ thắm ánh mắt, ở trong bóng tối vô tận tản ra ngập trời khí tức hủy diệt. Giống, làm Vương Dung còn đang do dự hai đầu long thú. Trong đó một đầu là không phải là mình trước gặp phải con kia thời gian. Lại là một trận tiếng gầm gừ vang lên. Thế nhưng lần này nhưng là sau lưng tự mình phương hướng. Trong thời gian ngắn, Vương Dung đột nhiên đổi sắc mặt, đi, một sát na, không có chút nào do dự. Vương Dung thân hình thoát một cái, kể cả phía sau toàn bộ võ giả toàn bộ hướng về xa xa chạy trốn mà đi. Mà cơ hồ là ở đồng thời, cự thú rít gào, ba cỗ nóng rực long viêm ở dưới đất trong hang động càn quét ra. Có như sông lớn hồ hải giống như vậy, chung quanh chảy xuôi, a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, từng người tông phái võ giả không ứng phó kịp. Bị nóng rực long viêm từ phía sau lưng phun trúng, từng cái mãnh liệt muốn nổ tung lên, mà khí lãng mãnh liệt, cũng đem phía trước khác một ít chạy trốn không kịp tông phái võ giả đánh bay ra ngoài. Cứu ta, một tên tông phái võ giả, bị nóng rực long viêm nổ thành xô ngã xuống đất. Hai tay của hắn duỗi ra, mắt nhìn phía trước, tràn đầy hoảng sợ, nhưng mà bất quá trong nháy mắt, một con to lớn thú chảo thô như đá trụ, tàn nhẫn mà đạp xuống rồi. Tên kia xô ngã xuống đất tông phái võ giả, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền bị cái kia đầu long thú đạp thành bột mịn. Trong bóng tối, ánh lửa không ngừng lóe lên. Ba đầu long thú một bên phun ra hỏa diễm, một bên ở phía sau không ngừng lần theo công kích. Phàm là không kịp trốn, đều bị long thú đuổi theo, dễ dàng chém giết. Trong hang động, tuy rằng võ giả đông đảo, thế nhưng lại không có một cái là long thú hợp lại kẻ địch. A, từng trận khủng bố tiếng kêu thảm thiết ở trong hang động thật lâu vang vọng, kéo dài không tuyệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.